Tịnh Hải nhìn có vẻ rất nghe lời sư phụ y. Nghe tiếng lập tức bày ra vẻ khiêu khích đối với Khương Vọng. Khương Vọng mỉm cười gật đầu đáp ứng. Đúng vào lúc này, trong tai truyền đến tiếng Tịnh Đễ hòa thượng lén nút truyền âm. Tịnh Hải sư huynh luyện tập bất diệt hàng long kim thân cháo môn ở... Khương Vọng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lập tức truyền âm ngăn lại. Tịnh Đễ sư... Tịnh Đễ tiểu thánh tăng, ta là tới luận bàn công bằng mà. Tịnh Hải mặt cảnh giác nhìn bọn họ. Hai người các ngươi đang lén lút truyền âm cái gì? Tịnh Lễ nhăn mũi nói. Con mắt nào của ngươi thấy hai chúng ta truyền âm? Tịnh Hải giận dữ nói. Cả hai con mắt ta đều nhìn thấy. Tịnh Lễ cua cua nắm tay với y. Ngươi nhìn lầm rồi. Tịnh Hải lập tức tìm khổ bệnh tố cáo. Sư phụ, ngài thấy chưa? Tịnh đã ăn cây táo rào cây sung, ăn cây táo, rào cây sung đó. Nói nhảm. Tịnh Lễ kiêu ngạo nói. Tịnh Thâm sư đệ và ta là môn hạ cùng một sư phụ. Bọn ta mới là người mình đó. Với thực lực thủ tọa hàng long viện của khổ bệnh, đương nhiên có thể dễ dàng bắt được Tịnh Lễ và Khương Vọng truyền âm. Biết rằng Khương Vọng đã cự tuyệt hành vi mật báo của Tịnh Lễ. Vốn cũng có thể nhắm một con mắt, mở một con mắt. Nhưng mà đồ nhi của mình đã phát hiện ra, vậy thì lão ta cũng muốn bày ra một chút uy nghiêm cho đồ đệ giữ thể diện, cho nên chỉ ngón tay khô gầy ra ngoài, nói với Tịnh Đễ hòa thượng: người cút ra ngoài cho ta. Tiếng như sấm rền nổ vang, mỗi một chữ đều mang theo lực áp bách kinh khủng. Tịnh Đễ cực kỳ tủi thân nhìn khổ giác. Khổ bệnh cũng lập tức hung thần ác sát nhìn khổ giác, rất có tư thế: người dám đứng ra, ta đuổi người luôn. Khổ giác chỉ là vui tươi hớn hở, mà giấu hai tay vào tay áo, cũng không nói lời nào. Tịnh Lễ đành phải cẩn thận từng bước lùi thủi ra ngoài, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Một lúc nhìn nhìn đài cao, một lúc lại nhìn nhìn khổ bệnh. Trong miệng không một tiếng kêu, nhưng mắt lại quả thực đang nói. Tất cả đều là cầu khẩn tội nghiệp. Khổ bệnh nghiêng đầu nói. Được rồi, an vị đó đi, ta không nhiều lời đâu. Thanh âm vẫn như là tiếng sấm quần quần, cho dù là nói lời dễ nghe, thì cũng giống như là đang mắng người vậy. Tịnh Lễ mừng rỡ, vội vã xông lại, đoàn đoàn chính chính đứng trước đài cao. Khổ bệnh lắc đầu nói. Một cái lưu ly Phật tử tốt đẹp, lại bị những người khác làm hỏng rồi. Lão ta không có một chút ý muốn che giấu nào. Đương nhiên giọng lớn vô cùng, cũng không có nén che giấu gì cả, khiến cho tiếng lầm bầm lầu bầu cũng giống như đang nhìn trời tuyên thệ. Giống như một khắc sau, liền thề muốn giết lão tặc khổ giác, thanh trừ bại hoại cho tông môn. Điều duy nhất khiến cho Khương Vọng vô cùng ngạc nhiên chính là, với tác phong thói quen làm việc của khổ giác, hôm nay vậy mà không có chửi ầm lên, thậm chí ngay cả châm biếm lại cũng không có. Giống như trong khoảng thời gian này đã đổi tính tu Phật vậy. Không đúng, lão hình như vốn chính là tu Phật mà. Khương Vọng xua tan suy nghĩ không liên quan trong đầu, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên trên đài cao. Nón trùm đầu quán hiện ra hiện tại, còn đang đội trên đầu Tịnh Lễ. Áo tơi đã cởi xuống, thanh sam trường lập, xương sống thẳng băng, cả người giống như là một thanh kiếm đứng ở nơi đó. Sự sắc bén quán vẫn ẩn ở trong vỏ, nhưng mà có lẽ không có ai có thể không chú ý đến sự sắc bén của hắn. Bất luận dưới đài cao bao nhiêu hòa thượng đang đứng, có nhân vật quan trọng đến mức nào đang xem, đây là sân nhà của ai. Bất luận chỉ cần tiến vào trận chiến, trong mắt Khương Vọng cũng chỉ có mỗi một đối thủ, cùng với tất cả nhân tố có thể ảnh hưởng đến thắng bại. Tịnh Hải theo sát bài lên. Tòa đài cao trên quảng trường Phật trường này không có vật trang trí dư thừa nào, nhưng mà hơi thở cổ xưa của nó vừa trầm vừa nặng, có một loại uy nghiêm xuyên thấu thời gian. Thậm chí ngay cả tòa đài cao này cũng mơ hồ khiến cho Khương Vọng có một loại cảm giác tương đương xâm hải lão lòng. Hàng Long Đài, Hàng Long Đài, Phật trưởng Hàng Long. Bắt đầu đi, Khổ Bệnh nói. Lão ta thuận miệng truyền âm, liền như là sấm động cửu thiên. Khương Vọng cơ hồ là trước tiên thi triển trạng thái thanh văn tiên. Hai tai hắn ẩn hiện ngọc quang, khiến cho người ta chú ý. Khương Vọng từ trước đến nay đều là trọng thực chiến, tư thái nhẹ nhàng. Khi sử dụng trạng thái thanh vân tiên, rất ít hiện hiện ngọc quang. Lúc này như thế là biểu hiện khó có thể khống chế. Sử dụng trạng thái thanh vân tiên không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể khó có thể khống chế đây? Đương nhiên là bởi vì hắn thử nắm trong tay sức mạnh không thuộc về mình, là tới từ lôi âm của khổ bệnh. Cho tới này, thanh vân tiên của Khương Vọng đều là dùng thu thập tình báo chiến đấu là chính. Thỉnh thoảng có phản chế âm sát chi thuật của đối thủ, bát âm phần hài thuật dần dần không theo kịp các cấp bậc chiến đấu, hắn cũng đã ít khi có được dùng âm thanh để tấn công đối thủ. Lúc giao thủ cùng với Dịch Đường của Nhân Tâm Quán đã khiến hắn mở rộng tầm mắt, đối với thanh âm có nhận biết khắc sâu và lý giải nhiều hơn. Lúc đó Dịch Đường sử dụng tiếng rút kiếm của hắn, sau đó triển khai tấn công ngược lại hắn, liên thanh tiến tới, trực tiếp đánh bại trạng thái thanh vân tiên của hắn. Ngay lúc này, hắn liền ứng biến, cũng dẫn lôi âm của khổ bệnh không tự chủ phát ra để mình sử dụng. Cho nên mọi người chỉ thấy khoảng cách giữa Khương Vọng và Tịnh Hải bỗng nhiên nổ tung một mảng lớn lôi quang. Trong lôi quang dữ dội, phác họa ra hình dáng linh động, ánh sáng rực rỡ, lại dấy lên một vòng hoa tuyến, lôi và hỏa đan xen vào nhau. Tình linh kinh khủng đã ra đời. Chỉ nghe dẹt dẹt tiếng sấm đầy trời, chỉ thấy lôi quang dữ dội tỏa toàn trường, toàn bộ hàng long đài không một kẽ hở, chính là lôi âm diễm tức. Dẫn lôi âm của chân nhân để mình sử dụng, đúng là ý nghĩ kỳ lạ, cũng thực sự là một bút kinh diễm. Đầu tiên là khổ bệnh cũng không có chiến ý, chỉ là thuận miệng hô lên lôi âm, cho nên tiếng này ra vô chủ, nên cũng có khả năng bị lợi dụng. Tiếp đó thanh vân tiên thái của Khương Vọng chính là thuật pháp khống âm đỉnh cấp. Lĩnh hội quán đối với thanh âm lại càng cao như là bầu trời, mới có thể thực hiện cái loại vọng tưởng này. Nhưng dù vậy, cũng khó có thể khống chế ổn định trạng thái thanh vân tiên. Có thể là bởi vì nó khó khăn như thế, cho nên sức mạnh mà lúc này nó thể hiện ra kinh khủng không gì sánh được. Chỉ trong nháy mắt khai chiến, đệ nhất nhân ngoại lâu cảnh của Huyền Không Tự, đệ tử thân truyền của thủ tọa Hàng Long Viện Tịnh Hải, đã bị nhấn chìm bên trong chi chít lối quang. Mọi chuyện xảy ra thực sự quá nhanh, quá đột ngột. Ai có thể nghĩ đến lôi âm của khổ bệnh giống như thuận miệng nói ra này, vậy mà cũng có thể được dẫn vào trong chiến đấu. Hắn có vọng tưởng như vậy, thế mà hắn lại thực sự có thể thực hiện. Bên ngoài có rất nhiều tăng chúng từ đầu đã không kịp phản ứng, chiến cuộc cũng đã xảy ra đến trình độ kịch liệt như vậy. Khương Thanh Dương nắm chắc năng lực chiến đấu, quả thực là thiên hạ vô song. Có hòa thượng không nhịn được nói, Hàng Long Đài đương nhiên sẽ không có dễ được mở ra, ít nhất chỉ dựa vào phân lượng trận chiến giữa Khương Vọng và Tịnh Hải này, quả thực là không đủ. Tòa tượng Phật cực đại trong viện Hàng Long, trải qua bao nhiêu năm tháng, Phật trường Hàng Long đại biểu cho bậc nào huy hoàng chứ? Trước lúc đạo lịch trọng khải, Huyền Không Tự cũng đã đứng vững chân, bởi vậy ngược dòng đến thời xưa cổ đại, thiên hạ Phật Tông chưa hề dễ dàng. Lúc Nhân Hoàng Trục Long Hoàng ở Thương Hải thời Trung Cổ, Phật môn là tông môn cảm hóa nhiều long tộc nhất, thậm chí có một vị long Phật thần bí, tác động long tộc nạn kế, sắc phong hộ pháp thiên độc. Vì trận chiến cuối cùng giữa long nhân, lập được chiến công không thể xóa nhòa. Chỉ là luận bàn cấp bậc ngoại lâu, cho dù là đệ nhất ngoại lâu của bốn tông đối kháng đệ nhất thiên kiêu của Đông Vực hiện tại, cũng chưa chắc có thể thu hút được nhiều tăng nhân đến vây xem cuộc chiến như vậy, mở ra Hàng Long Đài này. Khổ bệnh có sự phẫn nộ của khổ bệnh, khổ bệnh cũng có nguyên nhân của khổ bệnh, nhưng bất luận nguyên nhân đằng sau là gì, thì trong trận chiến đài này, Khương Vọng không nghi ngờ gì, có chút lớn tiếng dọa người. Lôi vào hỏa, âm âm bạo lệ, hoàn toàn đã bao phủ nhận thức. Lôi quang dữ dội, đương nhiên cũng chiếm cứ hết tầm nhìn. Trong nháy mắt phát ra trăm ngàn lần oanh kích lôi điện, đồng thời phát ra nhiệt độ cao kinh khủng, cũng bao phủ toàn thân Tịnh Hải. Trong đôi âm diễm thức cuồng bạo, Khương Vọng xa xa đưa tay, đồng thời thi triển ngũ thức địa ngục. Đau đớn là sự bảo hộ theo bản năng của sinh linh đối với bản thân. Biết đau thì mới biết mình bị thương, mới biết phải trốn, mới biết phải ngăn chặn. Ở trong hoàn cảnh lôi hỏa tàn sát bừa bãi, Khương Vọng nhiệt tình như thế trợ giúp Tịnh Hải ngăn cách ngũ thức, tất nhiên là muốn xóa bỏ sự tự vệ của y, khép kín ngũ giác của y, tan rã sự phòng ngự của y, khiến cho y, vô tri vô giác, không nơi nương tựa, tự mình thất bại. Tuyệt diệu liên tiếp. Vào giây phút này, không có sự lựa chọn nào tốt hơn nữa. Bên trong lôi quang dữ dội, căn bản đã không nhìn thấy nơi rõ Tịnh Hải đang đứng. Thanh sắc đều nắm, ngũ thức đều phong bế. Khương Vọng nâng tay liền đẩy mạnh làn sóng chiến cuộc. Hơn nữa thế công mãnh liệt kia thoạt nhìn sẽ không thể dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn. Dưới đài, chúng tăng không khỏi run sợ trong lòng, đưa tay lên ngực tự ngẫm, không có mấy ai có thể chịu đựng được một màn này. Nhưng mà bên trong ngọn lửa đỏ rực và điện quang sáng rực này, có một loại màu vàng kim vĩnh hằng dần dần hiện ra. Trong tiếng diễm thức ríu rít, lôi điện nổ tung, có một loại âm thanh cực lớn, kiên định dị thường. Ngõa, a, cáp, hạ, xa, ma. Tiếng vạn sướng này như là chuông vang nơi núi thẳm, mênh mông quần quận kéo dài, giống như là một tiếng này có thể vang vọng cả ngày. Mà loại màu vàng kim vững chắc này, phảng phất như là chồng chồng lớp lớp từ xưa đến nay, lớp này chồng lớp khác, uy nghiêm, trang nghiêm, bát phong, bất động, lục âm bất tính, lôi điện bất xâm, hỏa diễm bất đốt. Lục đạo kim cương trú, bất diệt hàng long kim thần, ngũ thức địa ngục căn bản không thể chen chúc vào bên trong màu vàng kim này, lặng yên không tiếng động liền đã bị lật đổ. Trong sự tàn sát bừa bãi ngày càng nóng bỏng của lôi và hỏa, thân hình mập mạp to lớn của Tịnh Hải lại càng lúc càng rõ, càng lúc càng chân thật. Bao gồm cái đầu trọc, thân mình mập mạp và biểu cảm trang nghiêm trên mặt y. Y đang ngồi khoanh chân ở một trên nơi trên đài cao. Cả người đều đang lắng động trong kim quang vĩnh hằng. Ngoài thân đắp kim thân, ngồi yên như là Phật đà. Không cử động, liền có sự huy hoàng và vĩ đại. Không nói một lời, liền tỏa ra sự từ bi và uy nghiêm. Sau khi kim thân xuất hiện, bên trong Phật quang vô biên là một hư ảnh kim long cao cao tại thượng nhìn xuống, chúng sinh. Vảy và móng hiện ra, vô cùng chi tiết. Hai cọng râu rồng rủ xuống như là ma roi, lay động với một quỹ tích huyền bí nào đó. Kim lân của nó từng mảnh sáng lên, giống như phản chiếu ánh mặt trời. Long chảo của nó dễ dàng vạch nát lôi điện, giống như lập tức bổ nhào xuất hiện. Từ thần thoại hóa thành hiện thực, từ vĩnh hằng cướp lấy sức mạnh, muốn xé mở hư không, muốn chấn áp kiếp diệt thế, muốn thanh lọc càn khôn. Ngay lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng vang dài. Âm thanh này như là vạn thanh âm, sáng trong như vạn niệm. Ở trong tiếng sấm, tiếng chim kêu, tiếng phạn sướng, vẫn như cũ bảo vệ lấy uy nghiêm cao ngạo của mình. Thanh âm đến từ một con thần điểu một chân, miệng hồ, tất phược. Cánh lửa mở ra, giống như là thiêu đốt ngàn mây. Bên trong mây hồng ngàn tía, đều giống như là lông cánh của nó kéo dài. Đôi cánh kia che khủ mây trời, liệt diễm thiêu đốt gốc rễ chân hỏa. Ở trên trời dưới đất không chỗ nương thần, đôi mắt Khương Vọng lúc này đã chuyển sang màu vàng kim, cùng xuất hiện với mâu quang là một tòa diễm thành thiêu đốt, hoa lệ và bá đạo đến mức không ai có thể chú ý đến. Ầm một tiếng, đánh tới Tịnh Hải. Bù một tiếng, diễm hoa phần thành nện lên kim long lộ hộ thể kia, mạnh mẽ dừng lại thế bổ nhào của nó. Tiếng va chạm này vang lên. Đối với hàng long đài lúc này tạp âm cực lớn hiện đại, thực ra cũng không có rõ. Nhưng mà ở trong cảm giác của trạng thái thanh văn tiên, mỗi một chi tiết của nó đều vô cùng phong phú, cụ thể đến quá trình dập tắt của mỗi một đóa diễm hoa. Sức sống của nó bị dập tắt, chi tiết của nó bị tiêu tan, môn đạo thuật làm nó tồn tại lại đang biến mất trong tiếng vang tịch mịch. Dưới loại tình huống nhỏ nhưng hoàn toàn nắm chắc này, đình đài lầu các kia, xe ngựa như là nước kia, diễm thành được tạo ra từ lửa kia, chợt vỡ vụn rồi. Diễm thành trở thành hỏa diễm, ở trong ngọn lửa nở ra diễm hoa, bay ra diễm tước, rơi xuống lưu tinh vây quanh bất diệt hàng long kim thân của Tịnh Hải. Hỏa giới đã xuất hiện. Bất diệt hàng long kim thân chính là thuật pháp chấn viện của Hàng Long Viện, cần phải thiêu đốt hạt giống thần thông như là hương khói. Kiên lấy lễ vật mới có thể cơ hội nắm giữ, lại sử dụng chung với lục đạo kim cương chú được xưng là vạn pháp bất xâm, là thực sự có uy thế bất diệt cùng cảnh. Cho dù đối mặt với đạo thuật siêu phẩm như là diễm hoa phần thành, nó vẫn như cũ, giữ được trận tuyến, hoàn toàn không có được biểu hiện bị đánh tan. Nhưng mà diễm hoa phần thành trực tiếp chuyển hóa thành hỏa giới, quả thực là diệu đến mức khiến cho người ta phải thét lên chói tai. Khương Vọng vì sao lại dùng Tất Vương Ấn, sau đó thi triển diễm hoa phần thành? Tất nhiên liền là vì bước nối tiếp không chút khe hở này, vì đảm bảo thế công quán như là thủy triều, không ngừng, không nghỉ, dù chỉ một hơi. Cùng lúc hỏa giới bao phủ bất diệt hàng long kim thân, trên ngực Khương Vọng cũng năm luồng ánh sáng chuyển động, đã thi triển thiên phủ thể, dùng tam bội chân hỏa thay thế căn cơ hình thành hỏa giới, trong nhắm mắt đầy thuật này lên đến cực hạn. Sau đó lại một lần nữa, trong hỏa giới, diễm hoa phần thành lộng lẫy hoa lệ kia lại lần nữa rơi xuống, đã đến cực hạn, vẫn có thể mạnh hơn. Thiên phủ thể, Tất Phương Ấn, tam bội chân hỏa, hỏa giới chi thuật, diễm hoa phần thành hội tụ vào một nơi, có sức bạo phát kinh khủng đến mức không thể nào dùng lời nói để hình dung. Mạnh như dịch đường của nhân tâm quán, cũng chính là dưới một loại thế công này bị trực tiếp nghiền diệt phòng ngự, tuyên cáo kết cục thất bại. Sau ra thì tiếng sấm làm tiêu tán toàn bộ diễm tước đều bị người người bỏ qua. Sức mạnh cường thế như vậy, như là núi băng, như là hồng hoang mãnh thú, trong nhắm mắt đổ xuống bất diệt hàng long kim thân của Tịnh Hải. Kim quang vững chắc giống như có thể vĩnh hằng kia, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm dần xuống. Ảm đạm. Bùm một tiếng. Tiếng vàng kinh khủng kia không phải thuật oanh kích, là Tịnh Hải ngồi trên đài cao, miệng phát lôi quang. Y giống như là khoanh chân ngồi ở trong cảnh tượng tận thế. Là một tín đồ cuối cùng, vóc dáng tiểu tụy, giữ gìn tín ngưỡng Phật môn. Khóe miệng của y chảy xuống huyết dịch màu vàng kim, mắt y trợn tròn, hiện ra sự phẫn nộ của Phật Đà. Hư ảnh kim long hộ thể sau lưng y, trong mắt màu vàng kim của kim long cũng theo đó mà hiển lộ uy nghiêm, miệng rồng há to nhưng mà lại tụng Phật âm, dùng sức mạnh kim long hộ thể lại một lần nữa ra trì lục đạo kim cương chú. Thân thể của y, kim thân của y đã hoàn toàn trở thành chiến trường giao tranh giữa hai loại sức mạnh. Y đương nhiên không muốn, nhưng mà y không thể không thừa nhận. Khương Vọng vững vàng nắm chắc thế chủ động của cuộc chiến này, đem quá trình giao phong gắt gao đính lên trên người y. Y chỉ có thể gánh lấy, mà có thể có những khả năng khác, y nhất định phải gánh lấy. Ngược lại không phải là vì sư phụ của mình và Khổ Giác sư bá nhìn nhau không vừa mắt, cũng không phải là vì thằng nhãi Tịnh Lễ kia nhiều lần gõ ám côn mình, mà là chỉ vì nơi này là Hàng Long Đài. Y đại biểu cho Hàng Long Viện, y sao có thể thua được chứ? Giây phút này, thân thể dài rộng của y, mỗi một tấc đều đang phát lực. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngũ quan trên mặt y giống như là đều đang phát lực, cực khổ nhăn nhúm thành một đoàn. Thân, hồn, ý, thế, chư pháp chứng tập. Đôi mắt đã vựng nhiễm màu vàng kim kia bắt đầu chiếu rọi ra một loại vĩnh hằng. Nhưng mà vĩnh hằng của bị dìm ngập rồi, bị dìm ngập bên trong biển công kích kinh khủng như là thủy triều. Thế giới giống như là chìm vào trong tĩnh mịch, ban ngày cũng giống như là không tồn tại, nhân gian giống như là chưa từng có ánh mặt trời, không có âm thanh. Mọi âm thanh và ánh sáng trên Hàng Long Đài đã bị phá hủy toàn bộ. Với thực lực của Tịnh Lễ, đương nhiên có thể dưới loại tình huống sụp đổ này ngưng tụ tầm mắt của mình. Nhưng mà khi y nhìn thấy không gian phía trên Hàng Long Đài xuất hiện vết nứt lan tràn như là mạng nhện kia, cũng không khỏi gật giật mình, khẽ nhích miệng. Mà chúng tăng dưới đài, tất cả đều thất thanh, sau đó có thanh âm ngưng tụ ở trong thế giới không có thanh âm. Như không mà có, như hư mà thực. Phật tâm chứng ta, ta chứng liên hoa. Tiếng Phạn sướng kia, Phạn âm nhỏ bé, không hề thay đổi âm thanh bên ngoài. Nhưng mà nghe vào trong lòng, nó cứ từ từ hiện ra sự rộng lớn, hiển lộ ra sự vĩ đại. Lúc ta phải xá lợi, nhiều loại dị tướng, không dùng, không cùng biết nghe. Được xuất bản tôn biết thế nhân, ngoại đạo tại sao hàng phục, dùng kim cương thể, là hán quả, vạn pháp không ma sát. Nó là một loại chứng ngộ, một loại giác ngộ, một loại thể hiện của đạo. Lúc ta xuống địa ngục, ác niệm trừ ta, không tránh nảy tâm. Hỏi trải qua thời đại hỗn loạn đen tối, Phật tâm tại sao trường tồn? Dùng kim cương ý, là hán công, ngàn bởi không kết quả. Trong tiếng Phạn sướng dày đặc tinh tế, có một loại biến hóa đang xảy ra. Bên ngoài dòng phương đang chiến đấu bên trên đài cao. Bên ngoài quảng trường Phật chướng tên là Hàng Long Đài. Bên ngoài Hàng Long Viện. Bên ngoài hiện thế. Bên trong tinh khung xa xôi cổ xưa này. Sáng lên ánh sáng. Đạo lực thuộc về Tịnh Hải đến nay hiển thị rõ. Niệm chứng xã lợi. Màu vàng kim. Màu vàng kim ảm đạm hơn nhiều. Lại lung lay không ngã. Trên Hàng Long Đài không ánh sáng, không âm thanh, từ từ hiện ra, giống như là từ trong giá lạnh rét buốt hiện ra một đốm than đỏ vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Đông đảo tăng nhân dưới đài hầu như là muốn hoan hô, hầu như là muốn rơi lệ. Tịnh Hải chịu được rồi. Dưới thế công đáng sợ như vậy, Tịnh Hải vậy mà lại giữ được bất diệt kim quang của chính mình, y đạp lên đạo đồ của mình, đi ra khỏi thời đại mạt pháp. Ngũ quan của y, thậm chí ngay cả lỗ chân lông, đều rõ ràng như vậy, chân thực như vậy, rõ ràng là La Hán, rõ ràng là kim cương, rõ ràng có hình tượng của Phật, uy nghiêm của Phật, thần thông của Phật. Mặc dù khóe mắt y có tia máu, mặc dù trên môi y có tia máu, mặc dù thất khiếu của y đều có huyết dịch màu vàng kim chảy xuôi, giống như pháp thể đã bại, thần thông đã khô, nhưng mà trên người y vẫn như đang tỏa ra kim quang. Đó là một loại ánh sáng bất hủ, bất diệt, quán thông vĩnh hằng. Trả lại âm thanh cho đôi tai, trả lại tầm mắt, tầm nhìn cho đôi mắt, trả lại thế giới này toàn bộ thế công hủy diệt kinh khủng kia. Kim quang bất diệt này giống như là mồi lửa hy vọng, lần nữa chiếu sáng nhân gian, đương nhiên cũng là đốt lên một thân ảnh mang thanh vân, lưng quắc phi xương, tắm trong xích hỏa. Khương Vọng đã tung kiếm xông tới. Tiếng cầm gừ kia chính là không gian rên rỉ. Thứ tung hoành kia chính là kiếm khí sắc bén. Trụ chống trời đã gãy, trận chiến tiên nhân kiếm, dùng cái này va chạm với thần Phật. Nhân gian vừa mới được kim quang bất diệt thắp sáng, lập tức lại nghênh đón nguy hiểm bị lật đổ. Đây quả là một thế giới lắm tai nạn. Hàng Long Đài lúc này giống như là một chiến thuyền đơn trọng ở nơi biển động. Thiên địa điên đảo, bị vùi lấp ở thời đại mạt pháp. Tịnh Hải Hòa Thượng như là Phật Đà ngồi xuống, chứng ngộ khổ hải, dùng kim thân trấn tai hỏa ách, đốt bất diệt kim quang, đạo kết xá lợi, kim long bảo hộ Phật thể. Trọng cấu trong thế giới đang hủy diệt, trọng thập quốc gia cực lạc. Đồng thời ở trong lúc trọng cấu, quả thực trong lúc đó nắm mọi thứ ở trong tay, từ bi cứu độ, uy nghiêm hộ đạo. Nhưng mà kiếm của Khương Vọng đã tới. Một kiếm khuynh sơn, thiên phù thể cộng thêm trạng thái kiếm tiên nhân, cơ hồ cùng lúc bất diệt kim quang xuất hiện ở trong tầm mắt, cũng đã đột ngột xuất hiện, đụng vào phía bên trên hộ thể kim long cực đại kia. Kiếm quang gầm gừ, hộ thể kim long đại biểu cho vô thượng hàng long chi lực kia, trực tiếp bị vắt thành vô số điểm sáng màu vàng đầy trời. Ở trong tiếng kim quang mơ hồ rên rỉ, ở trong tiếng khóc buồn bã của tín đồ trôi nổi, chim nổi trong thân thể. Cực kỳ trắng lệ, lại cực kỳ bất lực. Một kiếm đã đổ lòng, nhưng mà kiếm của Khương Vọng cũng chưa dừng lại. Một kiếm tuyệt đỉnh khuynh đảo đi tới tận đồ, phá vỡ thiên địa, chém vỡ hộ thể kim long của Tịnh Hải, hoàn thành diệt thế ý. Sau đó kiếm quang lại chợt ánh lên hai lần, viết xuống một chữ nhật, nhân tự kiếm. Đây là lần đầu hắn kết hợp tuyệt đỉnh khuynh đảo kiếm với nhân tự kiếm, để có thể thể hiện hai kiếm có kiếm thế mạnh nhất và kiếm ý mạnh nhất hiện tại của Khương Vọng. Trên một đường đông tiến quán, một đường khiêu chiến đệ nhất ngoại lâu tu sĩ các đại tông trong thiên hạ quán, sau một đường vô địch, rốt cục đã hoàn thành một vòng. Dựa vào đánh gãy trụ trời, sau khi trời sụp đất rồi, chữ nhân lại phá trời. Đây là kiếm thức lộng lẫy bậc nào, huy hoàng bậc nào chứ? Tới lúc sau cùng, lại giấu kỹ quang hòa, cực nhanh lại cực bình tĩnh chém ngang một cái. Trường tương tự Dương Tuyết kiếm phong, vẫn có bất diệt hàng long kim thân cực đại của Tịnh Hải Hòa Thượng. Như là ảo ảnh mềm mại, như là lưu kim xanh nhạt, thắng và thua, đất và trời, con đường có ý vị vĩnh hằng cũng bởi vậy mà bị phân cách. Keng một tiếng. Trong một tiếng vang cực kỳ ngắn gọn này, Khương Vọng thu kiếm vào vỏ. Thanh sam, trường kiếm, người độc lập, bình tĩnh giống như là không có gì xảy ra. Mà Tịnh Hải ở trước mắt hắn, bất diệt kim quang trên người nháy mắt bị dập tắt. Cả người thất kiếu đổ máu, thân thể mập mạp liền ngửa mặt ra sau. Ai nói hàng long kim thân bất diệt? Tĩnh mịch. Khắp quảng trường Phật trướng rơi vào một loại tĩnh lặng khó tả. Đối với chúng tăng dưới đài mà nói, đây là một cuộc chiến quá khó để miêu tả tâm tình. Thiên ngôn vạn ngữ mắc nơi cổ họng, không phải là cảm khái như thế nào mới được. Ai có thể nói Tịnh Hải không mạnh đấy? Ngay cả một bộ hợp thuật kinh khủng của Khương Vọng dùng để đánh bại dịch đường kia, y đều cả người chịu đựng, dưới tình huống không một chút dư âm, mạnh mẽ mà chịu đựng. Trong số tất cả những cường giả ngoại lưu mà Khương Vọng từng giao thủ ở thời gian này, lực phòng ngự của Tịnh Hải là đứng đầu. Nhưng mà trận chiến tại Hàng Long Đài này, từ đầu đến cuối, tiết đấu đều được Khương Vọng nắm trong lòng bàn tay, không chết đi lần nào. Phất tay một cái, lôi âm diễm tước kia quá mức đột ngột, cũng rất có linh tính, quá mạnh rồi. Hắn dùng lôi âm chân nhân, trực tiếp tạo thành tính áp chế của chiến quả. Ngay sau đó lại thêm ngũ thức địa ngục, quả thực là thủ đoạn hô ứng gần như hoàn mỹ, khuếch trường uy năng của lôi âm diễm tước đến mức cực nhất. Thế cho nên, Tịnh Hải không thể không trước tiên thi triển bất diệt hàng long kim thân, cũng dùng thêm lục đạo kim cương chú hộ thể. Không làm vậy thì y căn bản không chiếm được cơ hội thở dốc, cũng căn bản không có khả năng phản công. Nhưng mà ở trên chiếu bạc, người chưa lật ra lá bài mạnh nhất, vốn rất khó đạt được thắng lợi. Khương Vọng chiếm trước một bước, từ đó về sau, từng bước đều đi trước. Sau ngũ thức địa ngục là diễm hoa phần thành. Diễm hoa phần thành trực tiếp nổ thành hỏa giới. Bên trong hỏa giới lại rơi xuống diễm hoa phần thành. Ngay sau đó là tuyệt đỉnh nhất kiếm chuyển nhân tự kiếm. Ấn pháp, đồng thuật, bí pháp, đạo thuật, thần thông, kiếm thuật. Tất cả tùy tâm. Vạn pháp thông dòng chân chính, dung quán toàn bộ sở học. Đem một trận chiến vốn dĩ nên là một trận chiến đối chọi gay gắt ưu việt, đánh thành màn biểu diễn của một vực. Ở Hàng Long Đài, trước mặt thủ tọa Hàng Long Viện Khổ Bệnh Đại Sư, trước mặt Khổ Giác Lão Tăng, trước mặt chúng tăng dưới đài, biểu diễn thế công hoa lệ lộng lẫy nước chảy mây trôi của hắn, mạnh mẽ đánh bại bất diệt Hàng Long kim thân thần thoại cùng cảnh. Hắn cần gì phải để Tịnh Lễ cấp ra Tịnh Hải cháo muốn? Hắn trực tiếp ép Tịnh Hải sử dụng kim thân mạnh nhất, phòng ngự mạnh nhất, trực tiếp đánh bại kim thân. Từ đầu đến cuối, đệ nhất ngoại đâu của Huyền Công Tự Tịnh Hải Hòa Thượng vừa mới thi triển bất diệt hàng long kim thân và lục đạo kim cương chú, vốn muốn dùng hai chiêu này để đánh tranh thủ một cơ hội thở dốc, tranh thủ phản công, nhưng mà một hơi thời gian này sừng sốt không thể tranh được, dốc hết toàn lực cũng chỉ bổ ra một đạo lôi âm, ra chỉ một lần lục đạo kim cương chú. Nhưng mà những thứ này cộng thêm với lực đạo mà y phóng tích ra, cũng chỉ là sự dễ dụa mệt mỏi của y trước thế công như là thủy triều của Khương Vọng. Bất diệt hàng long kim thân của y vẫn là chiến trường song phương giao chiến, y chỉ có thể không ngừng chịu đựng, cho đến khi dây cung kia càng kéo càng chặt, thậm chí đi đến cực hạn. Ánh mắt thủ tọa Hàng Long Viện khổ bệnh đầy phức tạp. Chiêu đầu tiên trong trận chiến này chính là dùng lôi âm mà lão ta vô ý tản ra. Nói cách khác, thân truyền đệ tử của lão ta từ đầu đến cuối bị đánh đến mức không thể ra tay. Lão ta cũng có cống hiến. Điều này làm cho tâm trạng của lão khó có thể không phức tạp. Thực lực của Tịnh Hải thực ra tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với Khương Vọng. Thậm chí bởi vì nắm chắc đạo lực, hắn còn chiếm được ưu thế. Nhưng mà lý giải đối với chiến đấu song phương, căn bản không ở trên phương diện này. Với cảnh giới của Khổ Bệnh, cũng không tự lừa gạt mình. Từ biểu diễn của trận chiến này đến xem, cho dù không có đạo lôi âm kia, kết quả trận đại chiến, đại khái cũng sẽ không có thay đổi. Nhiều nhất đã giúp Tịnh Hải ra thêm mấy chiêu mà thôi. Nhưng mà lão ta cũng không nhịn được nghĩ rằng, ra thêm mấy chiêu cũng tốt mà, tránh cho lão đồ vật nào đó đắc ý như vậy. Đứng bên cạnh Khổ Bệnh, lão tăng khổ giác cười đến mức nét mặt già nua, nhăn nhó, thành một nắm, quả thực giống như là một đóa lão hoa sơn trà trộn nở rộ. Bọn họ đều không có ai chú ý đến Tịnh Hải. Tình hình hiện tại của Tịnh Hải cần phải đợi Bất Diệt Hàng Long Kim Thân tự mình chữa trị. Y đương nhiên cũng chưa chết, cũng không chịu vết thương gì, không thể nghịch chuyển. Khương Vọng sau khi đánh bại Bất Diệt Hàng Long Kim Thân của y cũng đã kịp thu lấy kiếm. Lúc này thất khiếu đổ máu, nhìn như là kinh khủng, cũng chỉ là hôn mê mà thôi. Đương nhiên, điều dưỡng mấy tháng là không thể thiếu được. Khương Vọng đứng ở trên đài, xoay người một cái, liền nghênh đón ánh mắt sáng quắc của Tịnh Lễ Hòa Thượng, không nhịn được nói: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Tịnh Lễ Hòa Thượng ngửa đầu, lộ vẻ sùng bái: "Sư đệ, ngươi rất là lợi hại đấy." Một tu sĩ thần lâm cảnh biểu hiện sùng bái với một tu sĩ ngoại lâu cảnh, nói thế nào thì cũng giống như đang châm chọc. Nhưng đối với Tịnh Lễ, nhất định là xuất phát từ bản tâm, lộ ra chân tình. Hắn đương nhiên rất mạnh. Dù Tịnh Hải có Bất Diệt Hàng Long Kim Thân, thì hắn cũng có thể đuổi đánh bất cứ một lúc nào. Dù không nhìn chúng sư phụ hắn ta thế nào, thì cũng không thể nào phủ nhận thiên phú của hắn ta. Cái gì mà lưu ly Phật tử, cái gì mà tiểu thánh tăng, nhưng tiểu sư đệ quán ta đúng là rất lợi hại. Khương Vọng cười, chuyển tầm mắt nhìn về phía lão tăng mặt vàng. Hắn đã đi gặp lão này rất nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy đều là dáng vẻ phong trần mệt mỏi, không có chút phong tư của chân nhân đương thời nào. Hắn đã từng bị lão hòa thượng này mắng, đã từng bị lão hòa thượng này đánh, cũng đã từng được lão hòa thượng này liều mình cứu giúp. Trong lòng hắn tất nhiên có tình cảm phức tạp khó tả. Lúc trước ở Đông Vương Cốc, Trọng Huyền Thắng truyền tin tới, hành trình một chuyến vấn kiếm này cũng đã viên mãn, hắn không có ý định tiếp nữa. Sở dĩ trận chiến cuối cùng chọn Huyền Không Tự, chỉ là bởi vì ở ngoài Tề Quốc, trận chiến cuối cùng nghiệm chứng toàn bộ tu hành ở ngoại lâu cảnh quán, hắn hy vọng để Khổ Giác chứng kiến. Khổ Giác vốn đã cười đến mức giống như một đóa hoa sơn lão trà, cười đến mức tự đắc tự mãn, đắc ý giạt rào. Vốn dĩ bất luận Khương Vọng có lạnh nhạt thế nào, kháng cự ra sao, phủi sạch quan hệ thế nào, lão cũng có thể ưỡn ngực nghiêm mặt nói: "Đây là đồ nhi ngoan của ta, đây chính là tuyệt thế thiên tài mà ta dạy dỗ." Lão có thể chân trước truyền tuyên bố với khắp thiên hạ, rời khỏi sơn môn, chân sau lại ba chân bốn cẳng quay lại. Lão có thể tuyên bố với tất cả mọi người, mình là hạ nhiệm phương trưởng của Huyền Không Tự, cho dù trên người lão ngay cả một nửa chức vụ ở Huyền Không Tự cũng chưa có. Lão không hề xấu hổ. Ra mặt là cái gì chứ, lão không bao giờ biết. Nhưng mà giây phút này, đón đánh mắt của như thế của Khương Vọng, lão vậy mà lại bỗng nhiên có chút nhăn nhó. Nhìn Phật ra như vậy để làm gì? Lão lộ ra vẻ xấu xa hỏi. Khương Vọng lặng lặng nhìn chăm chú lão tăng này một hồi, sau đó ở ngay trên đài không người bái lão một cái thật sâu. Đa tạ. Hắn nói như thế. Bất kể trước đó vì sao ngài tìm tới ta, lại bởi vì sao mà móc tim móc phổi đối xử tốt với ta, ân tình nhiều lần cứu mạng của ngài, Khương Vọng khắc sâu trong lòng. Mặc dù vai gánh ngàn quân, không thể vào Phật môn, thân đầy cô độc, không thể hành lễ sư, nhưng trong lòng đã có sư nghĩ. Song thân của Khương Vọng đã qua đời, không còn trưởng bối nào cả. Mặc dù thường cùng ngài đùa cười, nhưng mà trong lòng đã sớm coi ngài như là chí thần. Một đường đông tiến này, liền dừng ở đây. Tu hành của ta, tâm ý của ta, dùng trận chiến này, xin ngài chứng kiến. Những nếp nhăn trên mặt Khổ Giác lão tăng, lúc thì giãn ra, lúc thì cau lại, không rõ là cười hay là khóc. Mẹ nó! Cuối cùng lão mở miệng. Trái bí đào rùa đen chó còn chết tiệt này, người khiến cho ta cảm động quá đi. Vừa nói lão vừa vén tay, móc ra từ trong người một quyển sách ố vàng rách nát nói. Người nói tình chân ý thiết như vậy, Phật gia ta không dạy ngươi điều gì, rất là khó chịu đấy. Khương Vọng đột nhiên tỉnh táo lại, không kịp cảm nhận những thứ cảm động kia. Không cần, đấy, đấy không phải là định ra quan hệ thầy trò sao? Nhưng mà Khổ Giác chỉ bước một bước, đã kề sát đến mặt hắn. Cũng mặc kệ hắn nói điều gì, chỉ nhất cuốn sách ố vàng kia vào trong ngực hắn, giơ chân lên đá một cái. Chờ đến khi Khương Vọng kịp phản ứng, người đã ở ngoài sơn môn huyền không tự rồi. Đúng là như một giấc mộng. Lúc đó dưới chân núi tín đồ đông như là kiến, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chuông vang. Mấy đóa nhàn vẫn nơi chân trời, hoàng hốt biến ảo, những khuôn mặt quái dị. Như ý tiên y nhẹ nhàng rung lên, tản đi vết dày trên mông. Khương Vọng lôi cuốn rách ố vàng rách nát trong ngực kia ra, nhất thời không nói gì cả. Một tay hắn nhất cuốn sách ố vàng cũ nát này lại vào trước ngực, chân đạp thanh vân đi xa. Chỉ trong một giây lát đã rời xa huyền không tự, đi theo đường nhỏ, tiến tới Tề Quốc. Trong lúc động thân đi qua kình phong lưu vân, thân ảnh thanh sam trường kiếm bỗng nhiên dừng lại. Khương Vọng đứng ở trong mây, biểu cảm thay đổi một lúc, cuối cùng lại lấy cuốn sách ố vàng cũ nát mà Khổ Giác mạnh mẽ nhất vào trong ngực hắn. Mở ra nhìn, chỉ thấy trên sách có một nhóm đạo tự, bao hàm, diệu vô cùng. Chính là Quan Tự Tại Nhĩ. Đây chính là bí pháp vô thượng của Quan Thế Viện Huyền Không Tự, là pháp môn tu tập nhĩ thức đứng đầu. Bốn chữ này chính là nói cuộc đời này tu hành chỉ là quan tự tại mà thôi. Cũng là nói đây là một đôi tay quan tự tại. Mà bên trên pháp môn này ghi lại là từ ngoại lâu đến thần lâm, thậm chí cả động chân. Phương pháp tu hành nhĩ thức nối thẳng đến chân tướng đương thời, giá trị không thể nào lường được. Khương Vọng nhìn bốn chữ này rất lâu, chỉ cảm thấy nặng trịch. Cầm cuốn sách ố vàng cũ nát này trong tay, có một chút cảm giác dị thường. Khương Vọng lật nó ra, lại ở bên trong cuốn sách ố vàng vẻ ngoài cũ nát khó coi này, phát hiện mấy tờ giấy không biết xé ra từ đâu. Bọn chúng được kẹp vô cùng tùy ý trong những trang sách. Có lẽ lúc giấu vào đã rất gấp gáp, lộn xộn giống như là tăng y của Khổ Giác lão tăng vậy. Cực kỳ lộn xộn. Khương Vọng lấy mấy trang giấy ra, nhìn sâu qua một chút, phát hiện phía trên ghi lại chính là một môn âm sát chi thuật, tên là Hàng Ngoại Đạo Kim Cương Lôi Âm. Chính là âm sát chi thuật, hàng phục ngoại đạo chi pháp. Không nghi ngờ gì chính là bí pháp truyền tự của Hàng Long Viện, thậm chí rất có thể là cơ sở tu luyện lôi âm của thủ tọa Hàng Long Viện Khổ Bệnh. Hai môn bí pháp như vậy, quả thực giống như được chuẩn bị đặc biệt cho Khương Vọng hiện tại, hoàn toàn phù hợp với hiện trạng quán. Một khi tu tập thành công, hắn ở nhĩ thức đạo, lập tức có thể đuổi kịp trình độ của Dịch Đường Nhân Tâm Quán, đã đến cực hạn của cảnh này. Khổ Giác lão tăng rõ ràng đã dụng tâm suy nghĩ, nhưng một khi học hai môn bí pháp này, hắn và Khổ Giác nhất định chắc là thầy trò. Trước đây mặc dù Khổ Giác giúp hắn rất nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ chân chính học qua một chiêu hoặc một nửa chiêu thức của Khổ Giác, cho nên vẫn còn có thể giữ mình. Có thể trả ơn thì trả ơn, trả nghĩa thì trả nghĩa. Có thể cây ngay không sợ chết đứng, nói ta không nhập môn. Một chuyến này hắn đến Huyền Không Tự, dưới sự chứng kiến của Khổ Giác, hoàn thành trận chiến cuối cùng của hành trình kiếm này, coi như hoàn thành một công đạo cho toàn bộ quá trình trải qua giữa hắn và Khổ Giác, Trần Chính tỏ vẻ thân thiết, trong lòng có tình suy nghĩ, nhưng mà kiên trì đạo đồ của mình, không giả không cầu, không vào không môn. Khổ Giác đáp lại, là nhét tới hai môn bí pháp, cho thêm một đạo. Lúc này Khương Vọng đứng trong mây, giống như là nhìn thấy nét mặt già nua, vàng vọt của Khổ Giác, đang cười nói với hắn vậy. Tâm Quất suy nghĩ, đối đãi như người nhà, ta đồng ý rồi, không vào không môn, ta lại tranh thủ. Đồ đệ tốt, người sớm muộn gì cũng phải biết rằng chuyện thế gian này là công dã tràng. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lấy ra một đao tệ của Tề Quốc, tiện tay ném lên trời cao. Hắn quyết định giao mọi chuyện cho ý trời. Nếu như là mặt phải, liền luyện. Nếu như là mặt trái, liền không luyện. Nhưng một lúc đao tệ đã rơi được một nửa, hắn đột nhiên đưa tay ra, một tay bắt lấy, lẩm bẩm: quên đi, cần gì phải nhăn nhó chứ. Ta khi nào lại là người thích nghe ý trời chứ. Lướt qua không vết, bôn ba để lại dấu tích. Thân này tự mình đi, hỏi ý mình chứ không có hỏi ý trời. Tâm này thế nào, cần gì phải lừa mình dối người chứ. Cho nên dứt khoát ở trong đám mây mở quan sách ra, vừa tiếp tục phi hành, vừa nghiên cứu quan tự tại nhĩ này. Hắn lúc này đã thông hiểu mọi sở học từ trước đến nay rồi, cho nên mới có đầy đủ tinh lực để nghiên cứu thuật mới, không có để uổng phí thời gian. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hôm nay thì xin phép nghỉ sớm và cũng không đọc được bộ yêu tôn. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và chúc mọi người ngủ ngon nhé.